Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 405, người chính là Phương Mặc. Một tôn cường giả chuẩn thánh đỉnh phong toàn bộ năng lượng. Mặc dù không thể nói Phương Mặc đẩy lên chuẩn thánh, nhưng đủ để cho Phương Mặc ở Đại La Kim Tiên con đường bên trên đi càng xa hơn. Hay là dùng để tu luyện tạo hóa luyện thể quyết, cũng là lựa chọn tốt. Đạo hữu mới vừa nói, có hai việc, ở trong đó một món, bần đạo đã đáp ứng, chờ một lúc cũng sẽ làm được. Xin hỏi đạo hữu, chuyện thứ hai, lại là cái gì? Bồ đề nhìn Phương Mặc một mặt hài lòng dạng, mặc dù trong lòng có vô số cái tào mẹ nó suy nghĩ nói với Phương Mặc. Nhưng, đánh không lại người ta. Chính là đánh không lại, chuẩn thánh đại năng, ngôn xuất pháp tùy, mỗi một câu đều bị thiên đạo giam khống, nếu là làm trái lời hứa, vậy coi như không phải đột ngột, không phải đột phá vấn đề, mà có khả năng ngã xuống ở dưới thiên phạt. Không việc gì, bần đạo người thứ nhất một chuyện, chính là làm cho đạo hữu khẳng định trả lời vấn đề của ta. Bồ đề đạo hữu đã làm được. Tự nhiên là không có sau đó nói như vậy. Về phần kiện thứ hai, chúng ta có thể đi xuống bàn lại. Phương Mặc cười hỏi, đại thiên, bồ đề gật đầu, sau đó dẫn Phương Mặc hướng về vừa rồi xây dựng tốt động phủ đi. Trong tam tinh động, Phương Mặc trở thành chỗ này động phủ xây dựng thành về sau khách hàng đầu tiên. Một chỗ trong thiên điện, Phương Mặc cùng bồ đề hai người đối lập mà ngồi. Tự có bồ đề trước thời hạn điểm hóa đồng tử, dâng lên trà ngon, hai người bên uống bên nói chuyện. Chuyện thứ hai này, chính là liên quan tới nhị đồ đệ của ta. Chuyện của Tôn Ngộ Không? Phương Mặc trực tiếp khai môn kiến sơn, cũng không có quanh co lòng vòng. Tôn Ngộ Không? Bồ đề bị Phương Mặc một câu này, trực tiếp dọa sợ. Tôn Ngộ Không? Không phải là lần này Tây Du Lượng Kiếp nhân vật chính, nên ở hơn 100 năm sau, là đồ đệ của mình, thế nào thành Phương Mặc đồ đệ, vẫn là nói, chẳng qua là cùng tên thôi. Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, chính như ngươi nghĩ, chính là con kia, Linh Minh Thạch Hầu. Phương Mặc cười gật đầu, nói, đạo hữu đây là ý gì? Bồ đề hít một hơi lãnh khí, sau đó bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Chính là như vậy cái ý tứ. Ta chính là nghĩ, để ngươi phối hợp ta, đem Ngộ Không bồi dưỡng ra được, lấy ứng đối hắn hơn 300 năm sau đại kiếp. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Lúc này, hắn cũng đem ra mặt giật ra. Là thiên đình các ngươi cùng Tây Phương giáo trước không biết xấu hổ. Cũng đừng trách ta trở mặt. Lần này dung hợp bồ đề toàn bộ năng lượng về sau, Phương Mặc tin tưởng, lần sau gặp lại loại này chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, Phương Mặc tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cố hết sức. Không được, Tôn Ngộ Không, dính đến chúng ta Phật môn đông độ đại sự, tuyệt đối không thể tùy tiện liền từ bỏ. Bồ đề lớn tiếng nói, bồ đề, Phương Mặc ta đây là cho phía sau ngươi chuẩn đề mặt mũi. Mới như thế cùng ngươi hòa hòa khí khí nói chuyện, Ngộ Không sự tình, ngươi nhất định nghe ta, bằng không, ta dạy cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chớ hoài nghi thủ đoạn của ta, ngươi vừa mới lãnh giáo qua. Phương Mặc đứng dậy, trực tiếp chỉ về phía bồ đề lỗ mũi mắng lên, không lưu tình chút nào. Ngươi nói, ngươi tên là Phương Mặc. Bồ đề chỉ nghe được trong những lời này Phương Mặc hai chữ này. Còn lại, liền toàn bộ đều là trong đầu tiếng ông ông. Ta gọi Phương Mặc, thế nào? Phương Mặc có chút kỳ quái. Mình kêu Phương Mặc, hình như, hù dọa bồ đề. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đạo hữu nói tiếp, ta cảm thấy, Ngộ Không chuyện này, chúng ta vẫn là có thể thương lượng. Bồ đề sắc mặt một khổ, nịnh nọt nói, Phương Mặc nghi ngờ, cái này, không phải mới vừa còn lời thề son sắt không nói được. thế nào trong nháy mắt thành liếm lấy chó. Coi lại bồ đề, trên mặt cũng là buồn khổ a. Hắn cũng không muốn như vậy a. Hắn cũng muốn khiến Phật môn đại hưng, nhường đường thông đại hưng. Nhưng hắn này mẹ đánh không lại thiên đạo a. Làm chuẩn đề phân thân, hắn là trong hồng hoang trừ các thánh nhân, số rất ít biết đến Phương Mặc cái tên này người. Chuẩn đề đoán là Phương Mặc cùng thiên đạo có quan hệ, có thể làm cho đạo tổ Hồng Quân đều sợ hãi người. Tuyệt đối không phải loại lương thiện, nếu không phải là có người sau lưng, nếu không phải là mình cường đại, hiện tại xem ra, cái trước khả năng lớn hơn. Tốt, a, kế hoạch của ta là như vậy. Phương Mặc bắt đầu cho bồ đề, nói rõ kế hoạch của mình. Mặt trời lên mặt trời lặn, trong nháy mắt chính là thời gian 3 ngày quá khứ. Tại trong lúc này, Phương Mặc kỹ càng cho bồ đề nói liên quan tới Tôn Ngộ Không nuôi dưỡng kế hoạch. Gần như là Phương Mặc đang nói, mà bồ đề đang nghe được loại đó. Ý của ngươi là, để cho ta lấy thân phận bằng hữu của ngươi, dạy Ngộ Không tu luyện ra đồ vật. Bồ đề hỏi, đúng vậy, giai đoạn trước, là như vậy, bản thể của ngươi làm thánh nhân, không gì không biết, không gì không hiểu. Mà Ngộ Không, thân là trời sinh thạch hầu, tư chất không tầm thường, liền là có chút ít khỉ tính, không chịu nổi tính tình. Cái này, cần ngươi đã đến ma luyện mới đúng. Phương Mặc không phải không thừa nhận, bồ đề đích thật là cái tốt sư phụ. Trong nguyên tác, mặc dù đang lợi dụng Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy phương án. Quả thực xem như cái ưu tú lão sư. Tốt, ta sẽ. Chẳng qua, chúng ta Phật môn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bồ đề hỏi lần nữa. Hắn trung quy là Tây Phương giáo người sáng lập phân thân, không thể nào không để ý tới lợi ích của nhà mình. Phật môn đông độ, đây là đại thế, không thể sửa lại. Nhưng nhỏ thế không khỏi không thể sửa lại a. Vừa rồi ta cũng đã nói, chờ đến Ngộ Không tu vi đại thành, đại náo thiên cung, ngươi báo cho các ngươi Như Lai, đừng đến nhúng vào, sau đó đến lúc, ta xem Ngọc Đế hắn làm sao bây giờ. Phương Mặc cười hắc hắc, quyết định chủ ý, tốt, chỉ cần không ảnh hưởng Phật môn ta đại hưng, hết thảy an bài, ta đều tùy ngươi. Bồ đề vào giờ khắc này, xem như chính thức đã lên Phương Mặc thuyền hải tặc. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ để cho Ngộ Không đến đây. Ngươi chỉ cần dựa theo các ngươi sớm định ra kế hoạch làm việc là có thể. Phương Mặc gật đầu, từ trên bồ đoàn đứng người lên, duỗi lưng một cái, lười biếng nói, thiện. Bồ đề gật đầu, tốt, ta liền đi. Đúng, cái này xem như bồi thường ngươi, hảo hảo tu luyện. Phương Mặc cười cười, sau đó từ tiêu giao thần giới bên trong lấy ra khối thần thạch kia, ném cho bồ đề, xoay người biến mất ở trong tam tinh động. Cái này còn tạm được. Bồ đề nhận lấy thần thạch, đắc ý hít một hơi phía trên năng lượng. Cái này sóng bức trang, ta cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lục vòng minh hoàn. Tên gọi tắt 666. A. Phương Mặc đứng ở bầu trời Tây Ngưu Hạ Châu, đem khôi phục tốt cô ngốc phóng ra, cười nói, Phương Mặc ca ca, kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành sao? Cô ngốc đứng ở bên người Phương Mặc, hỏi, bước thứ nhất đã hoàn thành, chúng ta về trước Hoa Quả Sơn, nhìn một chút con khỉ hoàn thành nhiệm vụ hay chưa? Phương Mặc gật đầu, đưa tay sờ sờ cô ngốc viên thuốc đầu. Nói, cô ngốc biết điều trả lời. Hai người cũng là một đường hướng về Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc đi. Trên đường trở về, hai người không có vội vã đi đường. Phương Mặc cũng vô ích cân đầu vân, cho nên đi 3 ngày mới trở về. Mà lúc này Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn nắm trong tay cả Hoa Quả Sơn hầu tộc, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Mà yêu quái trên Hoa Quả Sơn mạnh nhất chính là Hỗn Thế Ma Vương, cái này nho nhỏ địa tiên. đối với Tôn Ngộ Không mà nói một đầu ngón tay đều có thể đè chết. Ở chọn lựa một phen cưỡng chế biện pháp về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục dùng vũ lực đem toàn bộ Hoa Quả Sơn thế lực đặt vào dưới trướng, chẳng qua sử dụng võ lực chú định liền sẽ có tai họa ngầm. Xong, Tôn Ngộ Không thế nhưng là có sư phụ con khỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.